Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1282. Lúc này Hạ Tịch Quán nâng đôi mắt trong vắt nhìn về phía Lục Hàn Đình. Bì bì đâu? Lục Tổng, làm phiền anh gọi bì bì ra. Tôi muốn mang hai đứa về nhà. Hạ Tịch Quán cũng có chút tức giận. Anh không nói tiếng nào đã mang hai đứa bé đi. Anh biết cô làm mẹ hoảng hốt thế nào không? Vừa rồi anh còn cố ý không gặp cô. Để cô đứng ở ngoài cửa đợi. Thực sự là quá ác. Lục Hàn Đình mím môi mỏng. Đôi mắt sắc như chim ưng nhìn Hạ Tịch Quán. Về nhà nào? Lẽ nào chỗ này của tôi không phải là nhà của Bì Bì và Tinh Tinh sao? Hàng mi nhỏ dài của Hạ Tịch Quán đột nhiên run lên. Lời này của anh là có ý gì? Lẽ nào, anh đã biết thân thế của Bì Bì và Tinh Tinh rồi? Nhìn bộ dáng cô khiếp sợ. Lục Hàn Đình châm chọc câu môi. Hạ Tịch Quán, cô thực sự là một kẻ lừa đảo. Cô còn muốn gạt tôi tới khi nào? Con người Hạ Tịch Quán co rụt lại. Anh đã biết, anh thực sự đã biết thân thế của Bì Bì và Tinh Tinh rồi. Kỳ thực cô cũng không định gạt anh. Cô vẫn luôn muốn tìm một thời gian nói cho anh biết. Không ngờ tới anh đã tự biết trước. Lúc này Lục Hàn Đình nhìn về phía Tiểu Tinh Tinh. Mềm mại nói. Tinh Tinh, tối nay con ngủ ở chỗ chú có được hay không? Tiểu Tinh Tinh nhanh chóng nhìn về phía Hạ Tịch Quán. Trưng cầu ý kiến. Mẹ, chúng ta tối nay có thể ngủ ở chỗ chú này không ạ? Chú đối với con và anh rất tốt. Chú rất yêu thích bọn con đó. Tiểu Tinh Tinh vẫn lo lắng Lục Hàn Đình biết đến chuyện của bố cô bé. Hiện tại mẹ đã tới. Bà mối nhỏ như cô đương nhiên phải tạo cơ hội cho hai người rồi. Hạ Tịch Quán thấy được khát vọng trong mắt Tiểu Tinh Tinh. Hơn nữa nếu Lục Hàn Đình đã biết thân thế của con. Cô cũng muốn trò chuyện với anh một chút. Nên cô gật đầu. Vậy được rồi. Chúng ta đêm nay ngủ ở chỗ chú này nhé. Thật tốt quá. Tiểu Tinh Tinh hoan hô nói. Hạ Tịch Quán ôm Tiểu Tinh Tinh lên lầu. Bì Bì đã trở về phòng của mình ngủ rồi. Hạ Tịch Quán nhìn Bì Bì sau đó ngủ với Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh chui trong lòng Hạ Tịch Quán. Nhỏ giọng nói. Mẹ, mẹ cảm thấy chú đẹp trai thế nào ạ? Tinh Tinh, sao con lại hỏi như vậy? Con thấy chú đẹp trai rất tốt đó. Bà ngoại nói xem đàn ông phải xem mặt. Chú đẹp trai như vậy. Lại cao như vậy. Cánh tay rất có lực. Dùng lời bà ngoại nói chính là cực. Phẩm, chú nhất định có thể bảo vệ mẹ thật tốt. Con muốn để chú đẹp trai làm bố con. Mẹ, mẹ có thích chú đẹp trai hay không? Tiểu Tinh Tinh chớp chớp đôi mắt to nhìn Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán. Cô ở Lan Lâu Cổ Quốc ngủ say 2 năm. Tinh Tinh đều là mẹ cô Lâm Thủy Giao nuôi lớn. Bà ngoại tư tưởng lệch lạc như vậy hiện tại cũng làm tư tưởng Tiểu Tinh Tinh sai lệch luôn rồi. Nhưng Hạ Tịch Quán rất ngạc nhiên. Tình Tình cùng Lục Hàn Đình hẳn là mới quen biết. Nhưng Tinh Tinh đã thích Lục Hàn Đình. Muốn anh làm bồ của mình rồi. Hạ Tịch Quán xoa xoa tóc Tiểu Tinh Tinh. Tinh Tinh. Mẹ có một việc muốn nói cho con biết. Kỳ thực chú đẹp trai chính là bố con đó. Cái gì? Tiểu Tinh Tinh kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Mẹ, mẹ nói thật ạ? Đương nhiên là thật. Hạ Tịch Quán khẳng định gật đầu. Lúc này, cạch, một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Lục Hàn Đình đi đến. Anh nhìn đang hai mẹ con đang thì thầm to nhỏ kia. Sao lại không ngủ? Đang nói chuyện gì thế? Chú đẹp trai. Con và mẹ đang nói chuyện về chú đó hả? Mẹ nói cho con biết một bí mật. Tiểu Tinh Tinh thần bí chớp mắt. Lục Hàn Đình đi tới bên giường. Anh thương yêu nhìn nắm bột nhỏ này. Bí mật gì? Cách chương.